Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Thần Đảo, ở vào thiên hà quần đảo Tây Nam trong khu vực, chính là một tòa chuyên môn làm đệ tử bọn họ ở giữa giải quyết ân oán cùng luận võ luận bàn chi địa. Trải qua dịch cổ một tay thao tác, Lâm Bạch cùng Phan Hồn quyết chiến, trở thành gần đây Thiên Thủy Tông trong ngoài cả thế gian đều chú ý một việc mà lại đổ bàn bên trong đại lượng hạ tiền đặt cược võ giả, nhao nhao đi vào Sát Thần Đảo bên trên, muốn tận mắt thấy trận đại chiến này thắng bại. Sát Thần Đảo, đại địa mục nát, cây rừng tàn lụi, bị một mảnh quanh năm không tiêu tan tử khí bao phủ. Chết ở chỗ này võ giả đông đảo, quản chi là vào ban ngày, đều có thể trông thấy rất nhiều u hồn phiêu đãng ở trên đảo các nơi. Có thể đến Sát Thần Đảo vây xem võ giả, cái kia tất nhiên tu vi đến, những u hồn lệ quỷ này, tự nhiên không đả thương được bọn hắn mảy may. Từ hôm qua hoàng hôn bắt đầu, liền lần lượt có võ giả đến Sát Thần Đảo, tìm kiếm vị trí thích hợp, chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Không nghĩ tới thế mà tới nhiều người như vậy, nghe nói Thiên Thủy Tông trong ngoài có danh tiếng thực lực cùng võ giả, đều trình diện. Thiên Thủy Đạo Thần bảng phía trên các sư huynh sư tỷ, cũng tất cả đều hiện thân. Luận võ còn chưa bắt đầu, không ít võ giả vây tại một chỗ, dò xét chung quanh trình diện võ giả. Bên kia vị kia là, trưởng lão các trưởng lão sao? Có người nhìn thấy, một vị lão giả tiên phong đạo cốt, khoanh chân ngồi tại một tòa trên vách núi treo leo nhắm mắt dưỡng thần. Quanh thân gió nhẹ chọc người, thổi lên sợi tóc của hắn cùng góc áo, tản ra từng đợt bạch mang, thoáng như từ trên trời hạ phàm tiên nhân. Bên kia là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên sư huynh. Lại có người nhìn thấy, một vị cao ngạo kiếm khách, ngẩng đầu đứng thẳng tại một ngọn núi chi đỉnh. Hai tay của hắn ôm cánh tay, đem một thanh lợi kiếm ôm vào trong ngực, ánh mắt đục ngầu, mặt mũi tràn đầy tang thương, giống như mới vừa từ một mảnh chiến trường trở về sát thần, tràn đầy mỏi mệt. Thật sự là cường giả tụ tập a, thật sự là không nghĩ tới Phan Hồn sư huynh cùng Lâm Bạch trận chiến này, thế mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phan Hồn sư huynh tới, có người kinh hô một tiếng, nhìn thấy mấy vị nam tử hóa thành phi hồng, lướt qua trời cao, rơi trên sát thần đảo. Một nhóm người này, đương nhiên đó là Triệu Ân, Lý Lộc, Lý Mục Vân, Phan Hồn. Đi theo bọn hắn phía sau, còn có Triệu Kiệt cùng Trương Tú Văn. Phan Hồn sư đệ, hôm nay liền xem ngươi rồi. Triệu Ân cười cười, đối với Phan Hồn dặn dò một câu. Phan Hồn nghĩa chính ngôn từ, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Xin mời mấy vị sư huynh đứng ngoài cuộc, lại nhìn ta như thế nào thu thập Lâm Bạch. Triệu Ân cùng Lý Mục Vân mấy người đi đến đỉnh một ngọn núi bên trên, lấy ra chuẩn bị tốt trà thơm, ngồi xuống nói chuyện cười, chờ đợi lấy luận võ bắt đầu. Phan Hồn thì là một thân một mình, đi hướng Sát Thần Đảo chính trung tâm trên đài luận võ. Nhìn thấy Lâm Bạch chưa đến, hắn liền khoanh chân ngồi tại, ánh mắt băng lãnh thấu xương, chờ đợi lấy Lâm Bạch đến. Chậc chậc, nhìn Phan Hồn sư huynh dáng vẻ, có vẻ như rất có tự tin a. Phan Hồn sư huynh lại kém cũng là Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cao thủ, há có thể là Lâm Bạch một cái mới nhập môn đệ tử có thể chống đỡ. Phan Hồn sư huynh có lòng tin, đây không phải là chuyện tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thế nhưng là tại Phan Hồn sư huynh trên thân đẻ ép 5.000 điểm cống hiến, chỉ cần hắn thắng, cái này 5.000 điểm cống hiến liền biến thành 50.000. Thật là đúng dịp, ta cũng đẻ ép 3.000 điểm cống hiến. Không ít trên người Phan Hồn đè xuống trọng kim đám võ giả, bắt đầu nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Phan Hồn càng mạnh, thì đại biểu bọn hắn chiến thắng tỷ lệ càng cao. Bách thắng lâu tỷ lệ đặt cược là 1:1, chỉ cần Phan Hồn chiến thắng, bọn hắn tất cả đè xuống tiền đặt cược, đều đem gấp bội. Tại một đoạn dài dằng dặc chờ đợi sau, rốt cục, Lâm Bạch, Tả Tâm Đường, Dịch Cổ ba người, sánh vai đi vào Sát Thần Đảo bên trên. Tả Tâm Đường ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy Sát Thần Đảo các nơi đều kín người hết chỗ, không khỏi trong lòng cả kinh, thấp giọng nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy võ giả đến đây quan chiến. Nếu là không có đoán sai, chỉ sợ Thiên Thủy Tông bên trong đạo thần cảnh giới võ giả, cơ hồ đều tới hơn một nửa. Dịch Cổ một chút quét tới, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâm huynh, trận chiến ngày hôm nay, như chiến thắng, ngươi liền coi như là dương danh thiên hạ. Lâm Bạch cũng chú ý tới đến đây quan chiến võ giả đông đảo, mà lại, Lâm Bạch còn cảm giác được Sát Thần Đảo bên trên loáng thoáng có thái ất đạo quả cảnh giới tu vi ba động. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ có mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, cũng trong bóng tối chú ý, lúc này. Kiều Mạt chạy như bay tới, tuyệt mỹ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một tia nghiêm túc, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sư đệ, có nắm chắc không? Lâm Bạch cười nói, xin mời Kiều Mạt sư tỷ yên tâm, ta Lâm Bạch từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Vậy thì tốt, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Kiều Mạt nói một câu, lần này Bách Thắng Lâu đổ bàn, hoàn toàn vượt ra khỏi Bách Thắng Lâu phạm vi khống chế bên trong, nếu là ngươi thua. Không chỉ có ta muốn bị trục xuất Bách Thắng Lâu, mà lại Bách Thắng Lâu cũng sắp sụp bại. Đây hết thảy, tuyệt đối không thể sai sót. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng không có quá lớn biểu lộ biến ảo. Kiều Mạt nói ra, Dịch Cổ sư đệ cùng Tả sư muội đi theo ta, chúng ta đến một bên đi quan chiến. Lâm huynh, ủng hộ. Lâm huynh, hết sức liền tốt. Dịch Cổ cùng Tả Tâm Đường đối với Lâm Bạch cổ động ủng hộ về sau, đi theo Kiều Mạt mà đi. Mà Lâm Bạch tại toàn trường mấy vạn đạo thần võ giả chú mục bên trong, từng bước một đi hướng sát thần đảo chính trung tâm. Trên đài luận võ, Phan Hồn Dương mắt, nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên băng lãnh khát máu dáng tươi cười. Lâm Bạch rơi vào trên đài luận võ, đưa tay vung lên, một thanh kiếm sắc từ trong túi chữ vật bay ra, cắm ở đài luận võ chính giữa. Lăng Thiên Kiếm, thanh kiếm này, đương nhiên đó là Lâm Bạch lấy được Lăng Thiên Kiếm. Cũng là đây hết thảy chuyện nguyên nhân gây ra. Cũng là trận luận võ này tiền đặt cược. Phan Hồn nhìn xem Lăng Thiên Kiếm, ánh mắt lộ ra lửa nóng, đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia áp lực. Bởi vì trận luận võ này, theo Phan Hồn, đã xa xa không phải hắn cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán cá nhân. Trận luận võ này, liên lụy quá nhiều người ngoài cuộc, thậm chí liên lụy đến Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu cao thủ, liên lụy đến Thiên Thủy Tông cao tầng trưởng lão. Ta muốn tiền đặt cược đâu? Lâm Bạch nhìn về phía Phan Hồn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Hồn giơ bàn tay lên, lộ thân phận ra trên lệnh bài số lượng. 500.000 điểm cống hiến, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là hôm nay ta bại trong tay ngươi, cái này 500.000 điểm cống hiến, chính là ngươi. Lâm Bạch thấy rõ ràng mức về sau, khẽ gật đầu, nói ra. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền không cần nhiều lời nhiều lời. Tới đi, ra tay đi. Khi trên sát thần đảo này tiếp cận mấy vạn đạo thần võ giả, Lâm Bạch tin tưởng Phan Hồn thua, không dám không cho điểm cống hiến. Mà trận chiến này, cũng chính là Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông trận chiến đầu tiên. Cực kỳ trọng yếu, nếu là trận chiến này chiến thắng, Lâm Bạch có thể đạt được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, tăng lên đệ tử đẳng cấp, hối đoái tiên ngọc, tăng cao tu vi. Càng có khả năng tìm kiếm đến tin tức liên quan tới hư không cổ lộ. Nhìn thấy hai người muốn giao thủ. Toàn trường sống phóng túng võ giả nhao nhao dừng lại trong tay động tác, riêng phần mình đứng dậy, ánh mắt khóa chặt tại trên đài luận võ. Bọn hắn mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng lấy đạo thần cảnh giới võ giả nhãn lực, có thể rõ ràng bắt được trên đài luận võ nhất cử nhất động, quản chi là một con muỗi bay qua, đều chạy không khỏi chú ý của bọn hắn. Cách chương.